Chương 1191, vui lòng đã đến. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía Long Dương. Long thúc thúc thỉnh giảng. Ta muốn mời ngươi đi một chuyến Nhật Bản. Trần Mạch chau mày. Nhật Bản làm cái gì? Trần Mạch tò mò hỏi. Nhật Bản bên kia truyền tới một tin tức, cũng là ta Hoa Quốc phái đi qua đã ẩn nút thật lâu nội tuyến tin tức truyền đến. Nhật Bản chỗ đó phát triển nghiên cứu một loại kiểu mới thuốc biến đổi gen. Nếu như bọn họ thành công vận dụng, bọn họ tất nhiên muốn bắt chúng ta Hoa Quốc khai đao. Cái này từ xưa đến nay, dã tâm ra xuống chẳng cũng sẽ không tốt, nhưng là cũng nhất định sẽ có rất nhiều người làm dã tâm ra tính tiền. Chúng ta không sợ bọn họ đầu cơ trục lợi phương pháp, nhưng là nhân dân. Bách tính sợ hãi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Thật cứ như vậy xảo cái kia xạ cụ già mới vừa vặn nói xong chuyện này, Long Dương tìm hắn nói chuyện này. Chuyện này ta nghe nói qua. Cái gì đây chính là cơ mật tối cao, ngươi cũng đã được nghe nói có phải hay không một loại có thể đem người cải tạo thuốc biến đổi gen, thậm chí khả năng liền bom đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn cải tạo không sai biệt lắm. Long Dương vẫn là khiếp sợ hắn thật đúng là biết ra. Trần Mạch gật gật đầu, nghe nói qua. Xem ra ngươi bên kia cũng có con đường không kém bao nhiêu đâu, có phải là bọn hắn hay không ăn cắp bản quyền Hoa Quốc khoa học ra thành quả. Long Dương gật gật đầu, đúng vậy, thật lâu sự tình, xác thực cũng là bi kịch. Muốn không phải mấy năm trước chúng ta phát giác việc này, sau đó tra rõ một phen, thậm chí còn không rõ ràng lắm có loại chuyện này đi qua mấy năm điều tra, cũng là trên cơ bản xác định Nhật Bản bên kia một số tình huống. Vì sao muốn ta đi đâu? Trần Mạch hỏi. Thực lực của ngươi đủ mạnh, đồng thời đâu ta là tuyệt đối tín nhiệm ngươi, còn nữa, ngươi cơ sở sạch sẽ. Trần Mạch lại cười cười, nói, ta nội tình cũng không làm sạch, đạo lý đơn giản nhất, lúc đó nhà, Tần gia thế nhưng là nhận biết ta. Bọn họ ẩn tàng có chu tờ sâu. Trước đó chúng ta muốn đi giải quyết chuyện này, đến mới phát hiện, bọn họ đã rút đi, bây giờ ở nơi nào cũng khóa chặt không được nữa, đây là vấn đề của chúng ta. Trần Mạch nói, ta chính là lo lắng, ta đi qua, dù cho Nhật Bản bên kia không biết ta hình dạng, nhưng là trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, đi qua liền bị nhìn đến cùng nhận ra kỳ thật người không ra người đi ra người cũng không trọng yếu, mấu chốt là ngươi đối thực lực của mình có không có tự tin. Trần Mạch gật gật đầu. Như thế không có vấn đề quá lớn, xin ngươi giúp một tay, ta cũng là coi trọng năng lực của ngươi cùng đối Hoa Quốc trung thành, ta sẽ phái người. Trong bóng tối bảo hộ các ngươi, sự kiện này làm xong về sau, ta hướng quốc gia xin, cho các ngươi các mặt, lớn nhất toàn diện đặc quyền cùng bảo hộ. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Được, ngươi cũng đừng trách ta tự tư cái gì, xác thực, dưới gầm trời này cao thủ rất nhiều, Trần Mạch cũng chỉ có một cái. Long Dương nhìn lấy Trần Mạch nói ra, có thể được đến đánh giá như vậy, ta rất vinh hạnh. Trần Mạch cười nói, kỳ thật vốn là hắn thì định đi, Long Dương tìm, cái kia càng muốn đi ta cần muốn đi làm cái gì? Trần Mạch hỏi. 3 ngày sau, tại Nhật Bản dê chữ cao ốc bên ngoài sẽ có một trận thịnh đại buổi đấu giá, cái này tuy nhiên gọi là dê chữ cao ốc, nhưng là người đem xem như là một cái cự đại bí mật cơ địa là được rồi. Tại cái này dê chữ cao ốc phía dưới cũng là bọn họ phát triển nghiên cứu khu vực, cuộc bán đấu giá này cử hành là vì chủ tư, nước Nhật Bản khu chiến bại, kinh tế của bọn hắn hỏng mất, cho nên Nhật Bản sẽ bước nhanh, chế tạo gen quân đoàn, bọn họ nhu cầu cấp bách lần này chủ tư tiến hành sau cùng. Một bước. Long Dương sau đó tiếp tục nói, lần đấu giá này tất cả đều là bọn họ có thế giới tối đỉnh cấp đồ vật, khả năng rẻ nhất đều muốn hơn 100 triệu USD, thậm chí khả năng có vượt qua vài tỷ USD đồ vật, bọn họ cũng gấp, không tiếc tăng tốc tiến độ, nhưng cái này hoàn toàn là một cái cơ hội, tầm thường dê chữ cao ốc để phòng xâm nghiêm, không có khả năng có người ngoài tiến vào. Mà lần này đem về có đến từ toàn cầu các nơi nhiều vô số kẻ phú hào tiến vào. Mà ngươi chuyện cần phải làm chính là, đi tham gia buổi đấu giá, lấy buổi đấu giá làm lý do đầu, tìm cơ hội chui vào dê chữ đại lâu bí mật cơ địa, đem bản đồ giấy, trị liệu đạt được, chỉ cần có tư liệu, vậy thì có phương pháp giải quyết. Long Dương no y có chu tơ khó. Đúng vậy, cho nên ta tìm chính là ngươi, mà không phải những cái kia đỉnh cấp tông sư cấp cao thủ, những cao thủ kia hoặc nhiều đều đã tuổi tác đã cao. Mà thực lực của ngươi hẳn là cũng có tông sư cấp A, ngươi còn trẻ như vậy, phản ứng, lực lượng, sức chịu đựng chờ các phương diện đều muốn trội hơn những cường giả kia, mà lại đầu óc của ngươi linh hoạt, đối với tuổi tác đã cao người mà nói, có thể có chút sự tình không tiện đi làm, nhưng là đối với người trẻ tuổi mà nói, cũng không có vấn đề. Trần Mạch gật gật đầu, được, ta thử một chút, nhưng là ta không có thể bảo chứng sẽ thành công. Thất bại liền thất bại, nhất định muốn lấy sinh mệnh của mình là điều kiện tiên quyết. Còn có. Ta có thể giết người A. Long Dương cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, giết sạch đều được, dê chữ trong cao ốc, liền xem như một cái bảo an vậy tuyệt đối đều không phải là người bình thường, có thể giết, nhưng là còn lại người bình thường ta không hy vọng bị thương tổn, cho dù là quốc gia khác. Trần Mạch gật gật đầu. Còn có, lần này ta sẽ cho ngươi 50 tỷ đô la Mỹ tiền tài, tùy tiện hoa, quốc gia đưa cho ngươi, cũng có thể cho ngươi dùng tới đấu giá làm tư bản. Lần hội đấu giá này có không ít đỉnh cấp linh vật, mà không chỉ có chỉ là phổ thông những cái kia văn vật, có lẽ sẽ có ngươi cảm thấy hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú đấu giá xuống tới là được rồi, liền là của ngươi. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Vậy ta xài không hết dùng còn sao? Long Dương cười cười, không cần, khen thưởng ngươi. Trần Mạch cười ôm nhất quyền, vậy ta trước bên dưới chuẩn bị một chút. Ừm, nhớ đến xuyên điểm đắt một chút y hề phục, dù sao ngươi muốn tham gia buổi đấu giá cần phải thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Thu đến Trần Mạch sau đó lựa chọn bên dưới cô lên nha, tiểu tử Long Dương nỉ non một tiếng. Đối Trần Mạch tới nói, đây là tất nhiên việc cần phải làm, hắn từ nhỏ theo sư phụ. Sư phụ lại là một cái rất cứng nhắc nhưng là rất ái quốc người, hắn một mực nói cho Trần Mạch, không có quốc nào có nhà, một người nếu có năng lực, vậy hắn trước hết nghĩ tới là hồi báo thân nhân của mình, còn nữa là quốc gia nếu như hắn nguyện ý cho nên đối Trần Mạch tới nói, cho dù là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mời hắn giúp đỡ, vì Hoa Quốc, hắn đồng ý giúp đỡ. Đây là một mực thâm căn cố đế tại Trần Mạch não. Hải cùng trong lòng một loại chấp niệm, hắn là một nguyện ý vì quốc gia nỗ lực rất nhiều người. Cho dù hắn giống như cũng không nhận được quốc gia này cho ân huệ của hắn. Cách Trần Mạch mở cửa đi ra, Ngô Trần Mạch đại ca ăn lẩu á, các nàng một đám muội tử ngồi vây chung một chỗ, sau đó tranh thủ thời gian cho Trần Mạch nhường ra một vị trí. Trần Mạch đi tới, ăn một miếng thịt bò, ngày mai ta đi một chuyến Nhật Bản. Trần Mạch no ý a, làm gì a, có chút việc, Khuynh Thành, ngươi bồi ta đi. Trần Mạch nhìn thoáng qua Tử Khuynh Thành. Tử Khuynh Thành mỉm cười gật gật đầu, vui lòng đã đến.